Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 524, Nam Hoàng Nhân Tổ Lược. Tuế Nguyệt quả nhiên là đem giết heo đao a. Vương Bình nhức cả trứng, thở dài một tiếng. Tây Hoàng Nhân Tổ trang sách bia đá, thiếu một góc, bia mặt vết thương chồng chất, vỡ ra đạo liệt ngân, nhìn thật giống là một thanh đao mổ heo lực bổ vào phía trên. Cho chém đứt, đừng nói là xem bi văn, có thể tìm ra cái hoàn hảo chữ nghĩa đều tìm không ra tới. Trang sách bia đá bị hao tổn nghiêm trọng, tăng thêm Tuế Nguyệt ăn mòn, thành cái báo hỏng phẩm. Vương Bình ngẩng đầu nhìn mắt trước mặt vách tường, đang nhìn cái khác vách tường. Nơi này vách tường bị hao tổn nghiêm trọng nhất. Rõ ràng, lầu các bị hủy thời điểm, mặt này tường bị hao tổn nghiêm trọng nhất. Lan đến gần mặt này tường chỗ lại Tây Hoàng Nhân Tổ trang sách bia đá. Nhìn báo hỏng Tây Hoàng Nhân Tổ trang sách bia đá, Vương Bình không hiểu phát lên một cỗ không ổn. Hắn hướng về kế tiếp trang sách bia đá bơi đi. Kết quả, không ổn ứng nghiệm. Bắc Hoàng Nhân Tổ, Nam Hoàng Nhân Tổ trang sách bia đá, toàn bộ tổn hại, chữ nghĩa thấy không rõ. Nhất là Nam Hoàng Nhân Tổ trang sách bia đá, liền Nam Hoàng Nhân Tổ bốn chữ cũng thấy không rõ. Nếu không phải đã biết rõ phía trước bốn khối trang sách bia đá giới thiệu cụ thể nhân vật, Vương Bình cũng không biết rõ trang sách bia đá viết ai. Được, hưng phấn, Vương Bình vịn cái trán, sọ não đau, một lúc lâu đi qua, bình phục tâm tiếc nuối. Vương Bình quan sát còn lại quầy hàng đồ vật. Tầng 2 không có gì ngoài trang sách bia đá, còn có chút đồ vật cất đặt. Nói không chừng có thể theo giải được nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thông tin. Đây là cái gì? Vương Bình cầm lấy một cái bất quy tắc hình dạng đồ vật, cầm nơi tay cân nhắc một chút, còn có chút nặng, mặt ngoài cái hố, sờ tới sờ lui cảm nhận giống như đá. Đồ vật mặt ngoài hơi có vẻ đen như mực, nếu như đem nó vứt trên mặt đất, kia cùng tảng đá không có gì khác biệt. Đối với cái này, Vương Bình sắc mặt cổ quái, đây là lầu các tổn hại. Không tâm một cái tảng đá rơi trên quầy đi, hắn có loại cảm giác, hiển hiện cái kỳ quái hình ảnh, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại, luân hồi lầu bị đánh nát tầng 16, bụi đất tung bay, đầy trời vẩy xuống, mạnh mẽ xông tới kích khí lãng, kích thích loạn thạch bay tán loạn, mà tại lúc này, trên mặt đất ba khối đá bị vọt lên, vừa vặn rơi vào trên quầy. Cái này trước kia khảo cổ nhà không phải là không có phát sinh qua. Đem một vài đồ vật xem như là chí bảo, lại là thổi cái này lại là thổi cái kia. Kết quả là nghiên cứu, phát hiện chỉ là cái đồng nát sắt vụn, nếu như không phải tảng đá trên quầy ngọc bài giới thiệu. Vương Bình kém chút thật đem tảng đá cho xem như ven đường tảng đá. Sao trời, Vương Bình trừng mắt. Nhìn thấy quầy hàng trên ngọc bài liên quan tới tảng đá giới thiệu. Trên ngọc bài giới thiệu, vật này chính là Đông Hoàng Nhân Tổ bắn rơi xuống sao trời tàn khối thấy thế. Vương Bình hít sâu một hơi, nói ra bốn chữ, kinh khủng như vậy, tảng đá đúng là hoàng người một tiễn bắn rơi mảnh vỡ ngôi sao. Vượt quá Vương Bình dự kiến, đó không phải là thiên thạch sao? Vương Bình trừng trừng nhìn chăm chú tay tinh thần thạch khối. Đột nhiên, thưởng thức tinh thần thạch khối, vô ý đụng chạm lấy ngón tay chữ vật giới chỉ. Hắc sắc quang mang lóe sáng, chữ vật giới chỉ truyền đến ấm áp. Mặt ngoài đường vân, quang mang lưu chuyển, trong suốt lập lòe. Tựa hồ, chữ vật giới chỉ cùng tinh thần thạch khối có liên hệ nào đó. Đụng vào sát na, lẫn nhau lên phản ứng. Vương Bình cổ quái, mắt nhìn trong tay trái chữ vật giới chỉ, lại nhìn xem tay phải tinh thần thạch khối. Chữ vật giới chỉ không phải là dùng cái này tinh thần thạch khối làm đi. Cả hai có rất chênh lệch, nhưng theo màu sắc trên mặt đất. 10 điểm gần, đem tinh thần thạch khối thu nhập không gian chữ vật giới chỉ mang nội liễm, khôi phục bình thường. Vương Bình thử xuất ra tinh thần thạch khối, tới gần chữ vật giới chỉ lại lần nữa có phản ứng. Giờ khắc này, Vương Bình khẳng định chữ vật giới chỉ hoặc là tinh thần thạch khối, hoặc là chính là chế tạo chữ vật giới chỉ thời điểm gia nhập tinh thần thạch khối. Nghĩ đến chỗ này, Vương Bình con ngươi đột nhiên co rụt lại, quan sát bên trong thân thể hướng chữ vật giới chỉ. Không chữ vật giới chỉ không gian, lẳng lặng nằm một cái lão nhân, thân mang xưa cũ phục sức, già nua dung mạo, hai con người khép kín. Lão nhân có vẻ an tường yên tĩnh, không biết rõ còn tưởng rằng đang ngủ say. Gia gia đưa ta chữ vật giới chỉ, còn phụ tặng cái dược lão kia. Dược lão không phải là ngay từ đầu ngay tại trong chữ vật giới chỉ a? Vương Bình sắc mặt quỷ dị, như phỏng đoán như thế. Kia, dược lão, là ai? Momolaro, trên thân phục sức, phế tích kiến trúc đường vân. Vương Bình có thể phán đoán, Momotaro, là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại người. Mà, dược lão, cùng, Momotaro, phục sức đường vân. Như vậy, dược lão đồng dạng là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại người. Tại kết hợp tự mình vừa rồi suy nghĩ, Vương Bình trong lòng cuồng loạn. Nếu như dược lão vốn là tồn tại trong giới chỉ, chiếc nhẫn là dùng tinh thần thạch khối rèn đúc, tinh thần thạch khối lại là Đông Hoàng nhân tổ một tiễn tổ bắn rơi xuống tới, chẳng phải là nói dược lão cùng Đông Hoàng nhân tổ có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Sẽ không, dược lão là Đông Hoàng nhân tổ cha đi. Vẫn là nói Đông Hoàng nhân tổ ra ra. Vương Bình bản thân suy đoán. Chợt, Vương Bình lắc đầu. Không đúng, Đông Hoàng nhân tổ là nam hay là nữ trên tấm bia đá không biết rõ có hay không viết a. Hiện tại còn không thể phán đoán Đông Hoàng nhân tổ là nam. Dù sao giận dữ là hồng nhan. Hồng nhan không nhất định liền ngón tay nữ tính a. Nếu như Đông Hoàng nhân tổ là nữ, kia, dược lão, có thể là Đông Hoàng nhân tổ tốt đầu a. Tại thời khắc này, Vương Bình não mở rộng, giống như Trương Hạo huynh muội phụ thể. Não bổ hình thức mở ra, Vương Bình não động đột phá chân trời, nghĩ đến nhiều loại khả năng. Cuối cùng Vương Bình bị tự mình nghĩ một cái khả năng kinh đến, cũng có thể là dược lão chính là Đông Hoàng nhân tổ đâu. Vương Bình nói ra ý nghĩ, bỗng nhiên biến sắc, lão cha Vương Quyền nói qua, sẽ hô hấp đồ vật là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Cũng không có nói cụ thể là cái kia cái nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Cho nên có khả năng có nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, không biến thành sẽ hô hấp đồ đâu. Không bài trừ khả năng này. Nghĩ không ra nguyên cớ, Vương Bình dứt khoát thu hồi tinh thần thạch đầu, tiếp tục hướng về kế tiếp đồ vật mà đi. Sau đó Vương Bình xem tầng 2 những vật khác, Vương Bình thất vọng, thậm chí còn rất im lặng. Tầng 2 trừ trang sách bia đá, những vật khác cũng quá kỳ hoa. Không phải cái gì Đông Hoàng thời điểm dùng qua kiếm sát, chính là cái gì Bắc Hoàng xưng vương trước cắt xong móng tay, bằng không chính là Tây Hoàng ngủ qua ngọc trầm đầu. Lược, đó là một thanh lược, từ đặc thù chất liệu chế thành, cực giống đầu Nam Hoàng chải tóc lược. Vương Bình nhìn xem quầy hàng ngọc bài giới thiệu, mí mắt cuồng loạn, cái này đạp mã triển lãm đều là thứ gì? Lại là tảng đá, lại là lược, lại không thể có giờ đường đường chính chính đồ vật sao? Xây luân hồi lầu người có phải hay không có cái gì đặc biệt tục đam mê a? Thu hết tập nhiều vô dụng, một bên chửi bậy, một bên đem Đông Hoàng nhân tổ kiếm sát, Bắc Hoàng nhân tổ móng tay các thứ thu lại. Tóm lại, không cần thì phí, mặc dù không có tác dụng gì, nhưng là nếu như xuất ra đi bán, đoán chừng có người muốn a. dù sao nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đồ vật. Vương Bình ý dâm nghĩ đến, không biết rõ Lý Thiên nhà hắn có nguyện ý hay không dùng hoàng tuyền đá đổi Bắc Hoàng nhân tổ. Móng tay, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.